Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Hải Thần. Ta không cầu các ngươi tại côn bằng xào huyệt bên trong đại sát tứ phương. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể sống sót. Liễu lão cuối cùng dạng này nói, nghênh đón một nhóm sắc mặt nặng nề thiên kiêu. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Một số thời khác, các người cũng không cần có áp lực lớn như vậy. Chỉ cần không cố ý hướng côn bằng xào huyệt chỗ sâu chảy. Các người là sẽ không bị cái kia nhóm tôn giả truy sát. Đám người không nói gì. Y nguyên cảm giác được kiềm chế. Tôn giả cấp bậc nhân vật tại hoang vực đều là hùng cứ một phương đại nhân vật. Đều là từ ngàn tỷ nhân vật bên trong trổ hết tài năng. Thế hệ trẻ tuổi hiện tại trải qua giết chóc bọn hắn toàn đều trải qua. Là từ đáng sợ nhất ma luyện bên trong lan truyền ra nhân vật. Mỗi một vị đứng tại đỉnh phong tôn giả cấp bậc nhân vật. Dưới chân đều tối thiểu có hơn vạn cỗ thiên kiêu thi cốt. Tại hoang vực, nhấc lên tên tôn giả đều sẽ để người run rẩy. Là trên phiến đại địa này còn sống cường đại nhất nhân vật. Chỉ có hùng hài tử y nguyên không sợ trời không sợ đất. Phảng phất không cảm giác được cái kia cổ áp lực không khí nhỏ giọng thầm nói. Không biết tôn giả cấp bậc nhân vật có ăn ngon hay không? Nấu nướng đứng lên là dạng gì hương vị? Hương vị tự nhiên là cực đẹp. Nhưng này loại nhân vật cũng không tốt nấu nướng. Hắn có thể sẽ trái lại đem ngươi nấu. Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo trêu ghẹo. Lời của hai người đem nguyên bản nặng nề không khí tách ra. Liễu lão thấy thế, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đưa tay tại phù văn trận bên trên một chụp. Khổng lồ trận pháp liền bộc phát ra hào quang sáng chói không gian thông đạo. Lại một lần nữa bị mở ra. Hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu cùng liễu lão cùng một chỗ tiến vào trong truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa. Giống như là tại trong tinh hà xuyên qua, lại hình như tại vũ trụ ở giữa dạo bước, dưới chân vô số quang mang phi tốc trôi qua. Cái loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, đợi đến lại một lần nữa tiếp xúc đến đại địa, đã là một phương hoàn toàn không giống thế giới. Kim sắc bãi cát vô biên vô hạn lan tràn, tràn ngập toàn bộ thế giới, mãnh liệt thủy triều không ngừng bành trướng. Cao nhất sóng lớn thậm chí có thể nhảy hơn vạn trượng không trung, đem vòm trời phía trên đám mây đều băng tán, thanh thế to lớn cực, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, nghĩ không ra hải dương như thế to lớn. So sánh cùng nhau, ta trước đó nhìn thấy hồ nước tựa như là một cái ao nước nhỏ. Có thiên kiêu sợ hãi thán phục, hải thần cùng Long Cung truyền thuyết có phải là thật hay không thật? Nơi này thật sự có loại kia có thể chủ trưởng toàn bộ biển rộng thần minh sao? Cấm ngôn, tại bờ biển không phải đàm luận dạng này đề tài bị cấm kỵ. Trên thực tế bọn hắn vẫn luôn tồn tại. Ở đây đàm luận rất có thể sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Liễu lão nhìn qua vô biên vô tận biển rộng, ánh mắt phiêu hốt một hồi, khuyên bảo đông đảo thiên kiêu nói, nơi này là Bắc Hải. Ở vào hoang vực biên giới, chân chính xâm nhập trong đó, các người phải đối mặt khả năng không chỉ có hoang vực thiên kiêu, còn có cái khác vực đỉnh tiêm tồn tại, hy vọng các người đều có thể đủ có thu hoạch. Liễu lão lấy ra một phương cổ xưa địa đồ, đây là cùng thần sơn cùng thánh địa nhân vật đứng đầu giao lưu mà được đến đồ án. Có thể chủ động né qua một chút trong vùng biển đáng sợ nguy hiểm. Định vị côn bằng xào huyệt vị trí, dưới tình huống bình thường, dạng này hải đồ vô cùng chân quý, cái khác thánh địa cùng thế gia căn bản sẽ không chia sẻ. Truyền ngôn côn bằng xào huyệt mở ra cần phải có đầy đủ đỉnh tiêm thiên kiêu, nhất định phải có thể so sánh côn bằng tuổi nhỏ mất đi thiên kiêu côn bằng xào huyệt mới có thể chân chính mở ra. Tại đông đảo tôn giả cấp bậc nhân vật liên thủ áp bách phía dưới. các đại thánh địa cùng thế gia mới công khai dạng này hải đồ. Liễu lão nghiên cứu cẩn thận một chút hải đồ, tại trên địa đồ tiêu ký ra một đạo không ngừng biến hóa dây đỏ. Hắn từ trong ngực lấy ra một tàu bất quá lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nghênh phong biến dài, rơi vào trong biển lúc sau đã có mấy trăm trượng lớn. Vô số phù văn ở phía trên lấp lánh, tản mát ra cường đại uy áp. Rõ ràng đây là một kiện cực kỳ cường đại bảo cụ. Đi, lên thuyền. Liễu lão không có leo lên cái kia chiếc thuyền lớn. Trong vùng biển đã hạn chế tu vi, chỉ có hóa linh cảnh giới nhân vật mới có thể đủ xâm nhập trong đó. Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo một ngựa đi đầu, phụ trách cầm lái. Hai người bọn họ là lần này chủ lực. Chân chính đại quyết chiến tất nhiên cần nhờ hai người bọn họ đi tranh thủ. Mà cái khác, bổ thiên các thiên kiêu đệ tử càng nhiều hơn chính là tham gia lần này lịch luyện. Tại máu và lửa chém giết bên trong rèn luyện bản thân. To lớn bảo thuyền theo gió vượt sóng. Quả thực so bình thường phi hành còn nhanh chóng hơn, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm dặm cự ly. Nhưng đến nơi này về sau, thuyền đi thuyền tốc độ lập tức giảm bớt, nhận lấy một loại không hiểu trận vực ảnh hưởng. Đường Huyền Minh nhìn xem một vùng biển này, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản thủy triều mãnh liệt mặt biển thế mà quỷ dị trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Không có loại kia ngập trời sóng lớn, nhưng loại này quỷ dị khó lường không khí, để Đường Huyền Minh cảm thấy rất không thích hợp. Hắn một đôi con ngươi biến thành kim sắc, hoảng hốt ở giữa nhìn thấy đáy biển hiện lên một mảnh to lớn màu đen bóng tối. Cái kia phiến màu đen bóng tối không ngừng mà lấp lóe, rất nhanh liền đạt tới Đường Huyền Minh ngồi thuyền lớn đáy thuyền. Đồng thời không ngừng tới gần, Đường Huyền Minh trong lòng lập tức bịt kín một mảnh vẻ lo lắng. Hắn điên cuồng thay đổi đầu thuyền, nhưng ở trận vực ảnh hưởng phía dưới, bảo thuyền tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hắn trơ mắt nhìn cái kia phiến bóng đen to lớn một chút xíu tới gần, sau đó cùng bảo thuyền chạm vào nhau, thân thuyền lay động kịch liệt, giống như muốn triệt để lật úp quá khứ. Một nhóm thiên kiêu đứng không vững, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đụng vào hòn đảo sao? Đường Huyền Minh nhìn thấy có thể so với hòn đảo một kích cỡ tương đương ngân sắc vây lưng từ dưới mặt nước lộ ra, cùng thân thuyền va chạm kịch liệt, vô số ánh lửa lấp lánh. Bảo thuyền cùng cái này đáng sợ quái vật va chạm, thế mà không chịu nổi, muốn tan rã. Không được, để Đường Huyền Minh con ngươi co vào chính là cái kia to lớn ngân sắc vây lưng phía trên bắt đầu lấp lóe lôi quang. Hắn bản năng xé nát một tờ phù lục, bao phủ trên thuyền sở hữu thiên kiêu. Quang mang lóe lên, bọn hắn liền nhảy lên ra vài dặm. Vừa mới đặt chân, còn chưa đứng vững, liền thấy bên ngoài mấy dặm vô số lôi quang lấp lánh. Cái kia chiếc dài mấy trăm trượng bảo thuyền liền ở trong ánh chớp tan rã vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Bò, o, một đạo cự đại cột nước từ trên mặt đất phun ra ngoài cao có hơn vạn trượng. Một đầu không biết cỡ nào cự lớn đến đáng sợ quái vật mơ hồ lộ ra mặt nước. Chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận liền so bảo thuyền còn cao lớn hơn. Kia là một đầu toàn thân màu bạc trắng cá lớn. Bề ngoài cùng loại với Đường Huyền Minh tại Cố Hương thấy được cá voi, nhưng hình thể lại lớn gấp mấy trăm lần, tại đầu nó càng là mọc ra một cái sừng. Đầu này kỳ hình quái dị hồ nắm giữ bộ phận long tộc huyết thống, sở hữu xâm nhập vùng biển này sinh linh đều phải chết. Nơi này là hải thần lĩnh vực, sở hữu không thuộc về hải tộc sinh linh đều muốn ở đây dừng bước. Như sấm nổ thanh âm tại vùng biển này vang lên, Đường Huyền Minh im lặng không nói, chỉ là lại từ trong ngực lấy ra một tấm cổ xưa gia thú, đem hơn 10 vị thiên kiêu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiếp xuống chúng ta khả năng không thoải mái, hải thần hậu nhân cần phải phát ra mệnh lệnh,